Hai năm sau, Gigi, cậu có ngồi im cho người ta trang điểm không hả? San San bực mình quát lên, Huyền Nhã ngồi một bên cũng cười. Tớ vui quá, ba đám một lúc cơ mà. Thiên Di phấn khích, San San khẽ cười, Huyền Nhã cũng rất vui. Nó không ngờ Trấn Vũ lại có thể yêu nó, rồi cầu hôn nó. Lúc nó cố gắng nhẹ nhàng bước ra ngoài để khỏi làm Trấn Vũ thức giấc, nó đã thấy mấy đứa bạn của nó ngủ gật ngoài kia chờ nó tỉnh. Lúc đó, nó đã khóc vì quá vui sướng. Có những người bạn thế này sống thật không uổng. Trấn Vũ vừa tỉnh giấc không thấy nó đâu là chạy vội ra ngoài, để rồi nhìn thấy nó đang khóc. Trấn Vũ ngỡ ngàng, rồi hắn ôm chầm lấy nó. Đôi khi chỉ cần thế thôi cũng đã hơn một lời tỏ tình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cặp vợ chồng mới cười đứng cạnh nhau, rạng rỡ. Đau khổ qua đi nhường chỗ cho hạnh phúc. Hạnh phúc đến là khi con người ta biết nắm giữ, biết vượt qua khó khăn. Không ai biết tương lai như thế nào, nhưng ai cũng có thể cố gắng vì tương lai. Và tương lai của 6 con người đang cười tươi vì hạnh phúc kia, không cần nói hẳn mọi người cũng biết sẽ như thế nào. En, cách chương.